ngược lại trở thành loại nho tốt nhất để chưng cất rượu vang sủi bọt, nổi tiếng nhất có 3 khu sản xuất lớn, Montagne de Reims, Vannes, de Marne. Côte de Blanc, mặt khác phía nam còn có 2 khu Côte de Sessan và Valle de la Marne. Khu sâm panh dưới lòng đất là một mảng nham thạch lớn có chứa nhiều đá vôi, tầng nham thạch này hiện đầy lỗ thủng và khe hở thật nhỏ. Ngoài có chức năng giữ hơi nước, mặt ngoài màu trắng còn có hiệu quả phản chiếu ánh sáng, có thể nâng cao độ chín chắn của nho. Hơn nữa đá vôi trong hầm rượu dưới đất càng có tác dụng ổn định nhiệt độ và giữ độ ẩm, thời gian trôi qua 1 phút. Parker lại hỏi nhanh Đường Khả Hinh, phương pháp chưng cất của nó, cả người Đường Khả Hinh cực nhanh run rẩy, trên mặt chảy từng dòng mồ hôi. Vừa nắm chặt quả đấm, muốn ở trong gió thổi mạnh, tìm kiếm mùi thơm, nhưng vẫn vội nói, chưng cất sâm panh Pháp cũng giống như rượu vang trắng. Nhưng quá trình chưng cất sâm panh, thu hoạch bằng tay, sau đó dùng phương pháp ép nước từ từ, nhẹ nhàng, để tránh cho màu đỏ của vỏ quả nho biến mất. Cuối cùng trải qua rượu lên men và điều chế chung tất cả loại nước ép nho, mới vô chai, nhưng phải chú ý một chút. Chính là nhất định phải bỏ thêm đường và men, sau khi đóng chai, lại tiến hành lên men lần thứ hai. Rượu cồn lên men sinh ra CO2 bởi vì bị niêm phong ở trong chai, nên trở thành rượu vang sủi bọt, nhưng sâm panh và rượu vang sủi bọt có sự khác nhau. Mặc dù nó là điển hình của rượu vang sủi bọt, nhưng chỉ có khu xuất sản của Pháp dùng phương pháp sâm panh truyền thống Pháp. Chưng cất rượu vang sủi bọt mới có thể gọi là rượu sâm panh, những khu khác cùng đất nước đều không được gọi là sâm panh, thế nào gọi là xoay chai? Parker nhanh chóng hỏi Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh căng thẳng toàn thân, nhưng vẫn nhanh chóng căng thẳng trả lời. Khí CO2 và lượng đường hình thành men sẽ cất trong hầm 15 tháng, tạo thành cặn chìm xuống đáy chai, lúc này, sau một đoạn thời gian. Công nhân hầm rượu sẽ mang sâm panh ra, lắc chai theo chiều ngang, làm cho cặn rượu tập trung ở miệng chai, lại trải qua đông lạnh miệng chai. Làm cho cặn ở trong miệng chai, lợi dụng khí CO2 đẩy lớp cặn ra ngoài, vòng quay càng xoay càng nhanh, thời gian lại qua 30 giây. Mùi thơm sâm panh bắt đầu theo xoay tròn, mà sắp sửa từ từ mất đi, đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Bác Dịch căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt Vita càng căng thẳng, nhìn chòng chọc học trò, bà Gióp tràn đầy mồ hôi nóng vẫn nhìn. Giác Sơn càng nhìn chòng chọc Đường Khả Hinh, hiện tại cô cũng chưa trả lời một mùi thơm nào, giải thích hầm rượu sâm panh Salon nổi tiếng nước Pháp. Parker hiển nhiên không cho cô cơ hội này, trên trán Đường Khả Hinh chảy mồ hôi lạnh nhưng vẫn dùng trí nhớ hơn người của mình. Nhanh chóng mở ra môi mỏng nói, 100 năm trước Eugène Aimé Salon bởi vì có yêu cầu đối với thức ăn ngon và rượu ngon đạt tới mức cực hạn. Ông ta dựa vào khả năng giám định và thưởng thức kinh người của mình mà quay về chưng cất rượu, bắt đầu chưng cất sâm panh. Trong quá trình chưng cất sâm panh Salon nghiêm khắc tuân thủ công nghệ sâm panh cổ xưa, ví dụ như 4.000 lít nước nho. Chỉ ép ra 2.500 lít nước nho để chưng cất rượu, lúc chưng cất sâm panh, cắm ngược đầu chai, gần như mỗi ngày công nhân quay chai 8 lần. Hãng rượu Salon còn phá vỡ cách chưng cất rượu cũ trộn lẫn nhiều loại nho, chỉ chọn dùng 100 nho Chardonnay để chưng cất rượu. Trở thành chai sâm panh đầu tiên trên thế giới dùng loại nho Chardonnay sản xuất sâm panh trắng, thời gian từng giây trôi qua. Còn lại 1 phút cuối cùng, vòng quay vẫn xoay cực nhanh, Parker lại tiếp tục hỏi nhanh vấn đề, sau thế chiến thứ hai. Hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào, nhưng Đường Khả Hinh lập tức dừng lại, mặc cho mồ hôi hột tuôn ra cũng đang trong chớp mắt này. Nhanh chóng tìm đúng quy luật, nhớ tới lời của thầy giáo, mỗi loại mùi hương đều có quy luật, nó vẫn luôn ở trong thế giới của cô chưa từng đi khỏi. Chỉ cần cô phát ra đầy đủ sức hấp dẫn, cô phát hiện các loại mùi hương cứ mỗi 3 giây sẽ xoay tròn đến trước mặt của mình một lần. Đường Khả Hinh tiểu thư, còn sót lại 1 phút cuối cùng, Parker nhìn Đường Khả Hinh nhanh chóng hỏi, sau thế chiến thứ hai. Hầm rượu Salon có chất lượng tốt là những năm nào, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, ngẩng mặt nhìn mọi người, vội nói, dã hoa hồng White Rose. Mọi người kinh ngạc nhìn cô, Parker cũng trầm ngâm nhìn cô, Đường Khả Hinh nhanh chóng đáp lại, trong sâm panh mới có mùi dã hoa hồng. Lời này vừa nói ra, mùi thơm dã hoa hồng trên vòng quay to lớn kia, lập tức sáng lên màu đỏ, đám người Trang Hạo Nhiên rối rít kích động nhìn. Thở dốc một cái, chỉ muốn nhanh chóng gọi, nhanh lên, Khả Hinh, Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, trước tiên tập trung toàn lực. Lợi dụng khứu giác mãnh liệt của mình, nghe từng hồi mùi thơm lướt qua chóp mũi của mình, vội nói, còn có bánh mì trắng, bưởi đắng, mâm xôi đỏ. Dâu tây, đào, hoa đế vương, từng ly nhỏ mùi thơm tượng trưng trên vòng quay, lập tức giống như chim khổng tước bung ra, sáng lên đèn đỏ. Đường Khả Hinh tiểu thư, sau thế chiến thứ hai, hầm rượu salon có chất lượng tốt là những năm nào, tôi nhắc nhở cô còn có ba vấn đề. Parker lại nhìn Đường Khả Hinh, vội nói, Đường Khả Hinh nhanh chóng trước trả lời Parker, 1955, 1969, 1973, 1979, 1983, cô đáp xong. Lập tức nắm chặt thời gian trả lời mùi thơm, mùi hương sâm panh trưởng thành có húng quế, hạnh, lúa mì, anh đào, bơ, hạt phỉ, kẹo bơ cứng. Ánh đèn đỏ trên vòng quay xoay tròn, nhanh chóng sáng lên, Parker lại nhanh chóng hỏi, giải thích các loại sâm panh tăng thêm đường. Đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời, sâm panh Brut dưới 15 gram, lít extra, sách chỉ có 6 gram, Brut Nature chỉ có 3 gram. Loại sâm panh sách có thể chứa 17 đến 35 gram đường, miệng cô nhanh chóng trả lời một tràng vấn đề của Parker, thời gian còn có 30 giây. Nhân viên chuyên trách nhanh chóng mang một chai rượu sâm panh bị vải bao kín đặt xuống ở trước mặt của Đường Khả Hinh. Lập tức kéo miếng vải đen che kín mắt cô, Parker vội nói, nhìn chai rượu này, lập tức nói ra lịch sử và quá trình phát triển của nó. Trong não Đường Khả Hinh nổ tung một tiếng vang dội, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch nhớ lại cha đã nói một câu. Nếu như con muốn biết trong thân thể của mình có bao nhiêu tiềm năng, thì dũng cảm không sợ mà đối mặt với bao nhiêu khiêu chiến. Vận mệnh sẽ cho con một bất ngờ lớn, cô lập tức mở to hai tròng mắt rời rạc run rẩy đưa tay ra tay chạm vào đầu giấy bạc và thân chai sâm panh. Ở trong 20 giây gấp rút nhanh chóng dựa vào thói quen khui chai và nỗ lực của mình trong nhiều năm qua. Đầu tiên nhanh chóng xé giấy bạc chai rượu sâm panh, ngón cái tay trái lập tức đè nắp chai, tay phải nhanh chóng vặn gảy vòng sắt. Ngón cái tay phải thay thế tay trái, đặt tại trên nắp chai, hai mắt của cô nhanh chóng chớp lóe, nuốt cổ họng. Tay trái từng chút chậm rãi xoay tròn thân chai, mọi người căng thẳng nhìn cô, còn có 5 giây, phụt. Đường Khả Hinh lập tức hoàn mỹ mở sâm panh ra, ngửi được trận mùi thơm, cô gần như kích động nói, đây là rượu vang hàng đầu của Pháp. Louis Roederer Cristo sâm panh, vườn được xây dựng vào năm 1776, diện tích 178 hecta. Công nghệ chưng cất rượu, công nghệ chưng cất sâm panh gần như hoàn mỹ tinh xảo, bởi vì khí hậu của vực này. Cho nên nhiều năm qua chất rượu cũng ổn định hơn so với những địa phương khác. Loại sâm panh chính, dùng hai giống nho Chardonnay và Pinot Noir để chưng cất. Nó không giống những sâm panh khác dùng giấy bạc màu xanh lá cây hoặc màu vàng để bao thân chai, mà ở trên mặt trải một lớp sáp thật mỏng. Để bảo quản mùi sâm panh cực hạn nhất, mà những người đàn ông quý tộc Pháp cầu hôn với người yêu đều mở chai sâm panh Cristo này để bày tỏ thái độ chân thành và tình cảm trong sáng giống. Như pha lê, cô nhanh chóng ôm chai sâm panh này, giữ thật chặt bọt bong bóng giống như sương mù ở bên trong, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, lại nói nhanh. Tay tôi ôm chai sâm panh này, chính là loại sâm panh hồng Louis Roederer Cristo, một trong những loại sâm panh kinh điển nhất. Nhưng nó có thể đặt ở trong hầm rượu đã 30 năm, lớp giấy bạc bao trên thân, sau khi mở chai ra, 15 phút sẽ bị hỏng. Mùi thơm của nó là ở trong tất cả các loại sâm panh, tinh tế nhất và cao quý nhất, ưu nhã như một thiếu nữ chờ gả, ngọt ngào, mong đợi, êm dịu. Toàn thân lộ ra mùi hương ưu nhã thế kỷ cũ, lúc mở ra toàn bộ sương mù tuôn ra, thời gian, 19:08, mùi thơm của nó. Parker lại căng thẳng mong mỏi nhìn cô, mọi người cũng nhìn cô, Đường Khả Hinh biết thời gian không nhiều lắm, nhưng vẫn nhanh chóng ôm chai sâm panh. Gần như tràn lệ nói, mùi thơm của nó chính là đáp án cuối cùng mùi thơm ở trong chai sâm panh Crystal tôi muốn nói hôm nay, quả sung khô, quả nho khô, mật ong. Quả óc chó, cà phê, Lulu đực, đèn đỏ trên vòng quay, theo đáp án nhanh chóng của Đường Khả Hinh. Lập tức phụt bừng lên ánh sáng đỏ, thời gian, 5, 4, 3, cuối cùng Đường Khả Hinh gần như ngất xỉu, cố gắng cắn răng nói ra. Nấm lớn, cà phê, bánh mì nướng, bánh trái cây mật ong, phụt cả phòng thi đấu lập tức vang lên âm thanh mở sâm panh kích động sôi trào. Rất nhiều bọt bong bóng lập tức theo tiếng kêu cuối cùng của Đường Khả Hinh, mà toàn bộ sôi trào bắn ra, gần 50 loại mùi thơm trên vòng quay. Toàn bộ được cô tìm ra đầy đủ, toàn bộ đèn đỏ cũng mở hết, cả ban giám khảo, toàn bộ sôi trào, rối rít đứng lên, kích động vỗ tay vì cô. Parker nhìn Đường Khả Hinh cũng nở nụ cười khẳng định và kích động mấy người đàn ông Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Gần như rưng rưng nở nụ cười rồi, ồn ào, bên ngoài phòng thi tất cả phóng viên và người xem, bao gồm đám người Nhã Tuệ cũng đều kêu lên. Nhảy dựng lên, Lâm Tử Linh lại ngây ngô như gà gỗ đứng ở một bên, không thể tin nổi nhìn Đường Khả Hinh. Thật ra các tuyển thủ có lẽ cũng không có ý định thử thách cuối cùng mọi người sẽ may mắn đủ điểm tiến vào trận thứ hai, thi đấu thực sự. Nhưng không ngờ cô lại thử thách toàn bộ thế giới sôi trào, chỉ có Đường Khả Hinh một mình mở to mắt không biết kết quả này. Rốt cuộc là tốt hay xấu, như đứa bé lạc đường, nhìn quanh khắp nơi, căng thẳng, kích động sôi trào, vào lúc này. Cả phòng thi đấu lập tức vang lên điệu nhạc cổ vũ vượt qua ước mơ, cả phòng thi lập tức bừng lên vườn nho nước Pháp vô tận xa xôi bằng hiệu ứng 3D. Khắp nơi lộ ra màu xanh mạnh mẽ, khắp nơi lộ ra tu sĩ xa xưa trồng trọt, khắp nơi là cô gái châu Âu nhón mũi chân đạp quả nho. Khắp nơi là bươm bướm chập chờn, màu xanh non mơn mởn, mà rất nhiều ly rượu vang tuyệt vời, từng ly, màu đỏ, đỏ hoa hồng, hồng nhạt. Đỏ tươi, vàng óng ánh, hổ phách rối rít theo ly rượu vang tuyệt vời, xoay tròn quanh Đường Khả Hinh, mà lúc này... Hội trưởng Hiệp hội chuyên gia hầu rượu thế giới, Duran tiên sinh, một ông già người Pháp khoảng 60 tuổi. Mặt lộ ra nụ cười hết sức hiền hòa và thưởng thức đi về phía Đường Khả Hinh, vươn tay nói, Đường Khả Hinh tiểu thư. Chúc mừng cô đáp đúng đề thi đầu tiên vòng thứ ba, cũng là một đề thi duy nhất, chúc mừng cô lên cấp. Chúc mừng cô chính thức tiến vào thế giới rượu vang, trải nghiệm cuộc hành trình có bí ẩn trước nay chưa từng có. Toàn bộ mọi người lập tức xôn xao, ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, lập tức cảm giác mình đặt vào trong thế giới vô hạn rộng lớn. Từng bước đến gần thế giới bí ẩn của rượu vang, thậm chí cô giống như nhìn thấy được rất nhiều người ưu tú. Dạo chơi ở vườn nho xa xôi, mang theo hạnh phúc và tâm trạng kích động thưởng thức từng giọt rượu, cô thở dốc muốn tập trung cảm xúc. Hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng cô có thể thuận lợi lên cấp, tất cả máu trong thân thể giống như dừng lại, bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu ý chí, lập tức gãy lìa, một giọt lệ trượt xuống khuôn mặt, ánh mắt cô rời tạc, muốn nhìn rõ ràng mọi người. Nhưng ý thức của cô càng lúc càng suy yếu, cuối cùng trong lúc mọi người kích động sôi trào, lập tức mệt mỏi ngã xuống, ngất đi, cách chương.